Bạch Nham Lang nét mặt vẫn còn chút kinh sợ, ông ta đưa tay lau mồ hôi trán, ngoái đầu lại nhìn thị trấn lúc này đã tràn ngập sương mù đen, Bạch Nham Lang nghi hoặc hỏi tôi. Ông vẫn còn cho là vận khí tốt nữa ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhớ câu tôi nói với ông hôm trước hay không? Tuy nữ quỷ đã tha thứ cho ông, nhưng việc làm của ông đã bị giảm đi 18 năm dương thọ. Ông Bạch, ông cần chuẩn bị sớm tâm lý, không chừng thời hạn đó cũng sắp đến rồi đó. Tôi cười mắng ông ta, tuy nhiên trong lòng tôi cũng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Trước lúc màn đêm buông xuống, chúng tôi đã thoát ra khỏi thị trấn. Chỉ có thể nói là mạng chúng tôi còn lớn, mặc dù tôi cũng đã có sự chuẩn bị khi bị hàng nghìn hàng vạn con hung hồn ác quỷ bao vây rồi, âu đây cũng là ý trời. Khà, khà, tiểu cưng, ai nói với cậu là dương số của tôi đã sắp tận, cho dù có bị giảm đi 18 năm, tôi vẫn còn sống thêm được 18 năm nữa, như vậy đã là quá đủ với tôi rồi. Chuyến đi lần này, chúng ta đã giữ lại được mạng sống cho cả ba người, cậu bảo tôi phải cảm ơn cậu như thế nào đây? Trước tiên đừng nói gì hết, trong tay tôi hiện đang có 10 vạn tôi đưa cho cậu, vợ tôi chắc vẫn còn rất nhiều, vợ tôi nhất định sẽ cảm tạ cậu, gia đình chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ quên đi ân đức của cậu. Bạch Nham Lang xúc động nói với tôi nhận lấy 10 vạn mà không hề từ chối, bởi đây là số tiền tôi đáng được hưởng. Tôi đã phải liều lĩnh mang tính mạng của mình để đánh đổi, cho nên nó hợp với thiên đạo. Đường Tam Tạng đi Tây Phương lấy kinh, cuối cùng vẫn phải bỏ tiền ra mới thỉnh được kinh, huống hồ tôi là người phàm trần, nhận tiền thù lao là chuyện bình thường. Số tiền này là tôi đã phải mạo hiểm mới có được, sư muội Phương Nhu của tôi chắc đã đủ đóng tiền học phí rồi. Tuy sư phụ đã dặn dò, không được sử dụng những loại tiền đã bị nhiễm vào nhân quả này, nhưng tôi chỉ cần dùng một số nhỏ, vừa đủ cho sư muội đóng tiền học, số còn lại tôi sẽ giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, chắc sẽ phù hợp với lời căn dặn của sư phụ. Trong đầu tôi đang nghĩ ngợi miên man, đột nhiên Bạch Nham Lang cất tiếng hỏi tôi, tiểu cưng, chúng ta đã ra khỏi thị trấn, ra khỏi đám sương mù đen rất lâu rồi, sao mãi vẫn chưa thấy xe của chúng ta đâu nhỉ? Phải chăng là, tôi ngạc nhiên vội lấy la bàn ra xem, bất giác tôi kinh ngạc kêu lên, ông Bạch, ông nói đúng. Chúng ta đã gặp phải quỷ đà tường, một loại quỷ đà tương lợi hại nhất. Nếu là thực sự đã gặp phải quỷ đà tường, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiện tại Bạch Nham Lang đã trấn tĩnh hơn khi mới bắt đầu bước vào trong thị trấn rất nhiều, tuy ông ta hỏi như vậy, nhưng không thấy ông ta sợ hãi. Cũng đúng thôi, vừa rồi đã trải qua quá nhiều những cảnh tượng khủng khiếp, một chút quỷ đà tường này không đủ làm cho ông ta phải sợ. Cách chương.